Chúa tể hắc ám, chương 27, thắng liên tiếp 18 trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố Tam Hà, đêm khuya, nhà họ Giang. Giang Hà đội chiếc mũ thực tế ảo. Ong, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Khung cảnh xung quanh hóa thành vô số luồng sáng. Cuối cùng kết tụ thành một thế giới rực rỡ đầy màu sắc. Đây là một khu rừng xinh đẹp. Cây cối tươi tốt, độ xanh khác hẳn, duy chỉ có nơi sâu nhất của khu rừng kia, có một bệ đỡ khổng lồ. Đó chính là phần chính của đấu trường. Vũ đài thật sự dành cho thi đấu. Đinh, chào mừng đến với đấu trường bóng tối. Khung cảnh rất chân thật. Giang Hà chấn động, cực kỳ chân thực, ngay cả không khí cũng có một mùi thơm quyến rũ. Đây là mùi trong thực tế, không khí có chất lượng tốt nhất mới có mùi này. Mà ở đây lại có thể cảm nhận được bất cứ lúc nào. Giang Hà cẩn thận nghiên cứu hệ thống bên trong của đấu trường bóng tối theo như những gì Lục Hàng nói. Lại càng kinh ngạc vạn phần. Mỗi lần chiến thắng ở đây, đều sẽ nhận được điểm tích lũy. Mỗi lần kết thúc trận đấu, hệ thống sẽ tự động chấm điểm lại dựa trên biểu hiện và sức chiến đấu được phát huy. Mỗi người đều có một tiêu chuẩn thực tế nhất. Sức chiến đấu, đây là tiêu chí cơ bản để đo thực lực của một người. Tất nhiên đối với Giang Hà trước giờ chưa từng tham gia trận chiến nào. Sức chiến đấu mặc định là không. Điểm tích lũy thu được trong trận chiến có thể đổi thành hàng hóa. Trong cửa hàng của đấu trường bóng tối, có rất nhiều món đồ quý giá trên thị trường. Thậm chí là hiếm, chỉ cần ngươi có điểm là có thể đổi được. Chỉ có điều Giang Hà cẩn thận xem xét kỹ. Đổi trạng thái phóng xạ lấy mấy thứ này, không khỏi có chút ngây thơ. Phải cần rất nhiều điểm, dù chỉ là kỹ năng bóng tối cấp thấp nhất, cũng cần số điểm tích lũy nhiều như lượng nước biển. Xem ra không cần phải nghĩ nữa. Giang Hà lắc lắc đầu, tiếp tục quan sát, đột nhiên hai mắt sáng lên. Ở các cảnh giới và giai đoạn cạnh tranh khác nhau, để khuyến khích mọi người tham gia và chiến đấu, hầu như hàng tuần đều sẽ diễn ra một chế độ chiến đấu đặc biệt. Chỉ cần tham gia và trở thành người xuất sắc nhất là có thể nhận được phần thưởng phong phú. Mà sự kiện đặc biệt lần này là 18 lần chiến thắng liên tiếp. Giang Hà ngẩng đầu nhìn lên. Trên biểu ngữ ở đỉnh đấu trường có treo danh sách xếp hạng của 18 lần chiến thắng liên tiếp. Vị trí đứng đầu hiện nay là một nhà tu luyện với trạng thái phóng xạ 100, đã thắng liên tiếp 14 trận. Thật là kinh người. Giang Hà nhìn thấy kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, 14 trận thắng liên tiếp này, không phải là tùy tiện chọn ra 14 người để ngươi giày vò. Mà là đối thủ thật sự hệ thống đã đối chiếu để phù hợp với ngươi. Sau mỗi lần ngươi đánh bại đối thủ của mình, điểm số sẽ tăng lên. Đối thủ tiếp theo của ngươi tất nhiên sẽ càng mạnh hơn. Chiến thắng 14 lần liên tiếp, thật sự có thể xem như kỳ tích. Còn như 18 trận, có thể đạt được thành tựu như vậy, có một hai người đã là rất giỏi rồi. Hèn gì chính phủ lại yên tâm tổ chức hoạt động này, 18 trận à, Giang Hà liếm liếm môi. Nhìn về giải thưởng cuối cùng, người xuất sắc nhất có thể chọn một kỹ năng bóng tối ở trạng thái phóng xạ để làm phần thưởng cho mình. Hắn động lòng rồi, kỹ năng bóng tối nào là quý nhất? Kỹ năng liên hoàn, đặc biệt là chiêu thức cuối cùng. Lúc trước Giang Hà đã tìm hiểu về giá của kỹ năng bóng tối cơ bản tam liên cước. Giá của kỹ năng bóng tối dạng thứ nhất chắc không cước đắt hơn kỹ năng bóng tối bình thường một chút, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Mà giá dạng thứ hai tà không cước lại cao gấp mấy lần, đã vượt qua kỹ năng bóng tối bình thường vô số lần. Rồi tới dạng thứ ba của phù không cước ít nhất cũng tăng gấp 100 lần. Hơn nữa cũng không có người bán. Quá hiếm, một kỹ năng bóng tối ở trạng thái phóng xạ cũng hơn nhiều so với kỹ năng bóng tối ở trạng thái khí. Có thể thấy, phù không cước là kỹ thuật liên hoàn mà còn là chiêu thức cuối cùng của kỹ thuật liên hoàn thì giá trị của nó sẽ đáng sợ đến mức nào. Ở các cửa hàng tích điểm của đấu trường bóng tối cũng có bán. Nhưng chắc chắn cũng là giá trên trời. Giang Hà vốn cho rằng trong vài năm tới sẽ không thể học hết toàn bộ Tam Liên Cước. Nhưng mà bây giờ, 18 trận thắng liên tiếp, hai mắt Giang Hà phát sáng. Bây giờ hắn chưa có trận chiến nào để đánh giá. Nếu như bắt đầu chiến đấu, sau đó từ từ bộc lộ sức lực của mình, có lẽ có thể thắng được 18 trận. Chỉ có như vậy, lần lượt phơi bày con át chủ bài. Cẩn thận chiến đấu mới không bị hệ thống ghép trực tiếp với đối thủ khủng khiếp. Thắng liên tiếp 18 trận, cũng cần phải có chiến lược. Chắc là có thể thử xem. Sau khi Giang Hà nghĩ thông suốt, lại hưng chấn trở lại. Dạng thứ ba của kỹ thuật liên hoàn xa ngoài tầm với kia. Bỗng nhiên trở thành giơ tay là có thể bắt được. Tình, bạn đã đăng ký tham gia sự kiện 18 trận thắng liên tiếp. Có muốn bắt đầu ngay bây giờ không? Bắt đầu, đang ghép trận. Huỳnh, ghép trận thành công. Bên ta, Giang Hà, sức chiến đấu, chưa đánh giá. Điểm ước tính cơ bản, 40 điểm, kẻ địch, phong hành, sức chiến đấu, 60 điểm khung cảnh, đấu trường mục tiêu, giết chết đối thủ để giành thắng lợi. Huỳnh, hình ảnh trước mắt lập lòe. Rất nhanh Giang Hà đã xuất hiện trên đấu trường rộng lớn giữa rừng. Mà đối thủ của hắn cũng đồng thời xuất hiện kèm theo một luồng sáng. Trạng thái phóng xạ 30. Giang Hà chú ý đến hơi thở của đối phương. Sức chiến đấu của đối phương là 60 điểm. Đạt đến cảnh giới trạng thái phóng xạ 30. Mà điểm ước tính cơ bản của bản thân là 40. Cảnh giới trạng thái phóng xạ là 20. Nói cách khác, cái gọi là điểm cơ bản chính là lấy số phần trăm trạng thái phóng xạ nhân 2 lên. Nói như thế, đối phương hoàn toàn không có kỹ năng bóng tối nào cả. Rất nhanh Giang Hà đã phân tích rõ ràng. Một đối thủ không có kỹ năng bóng tối. Chỉ có cảnh giới trạng thái phóng xạ. Ha ha, Giang Hà cười lên. Mà phía đối diện, khi phong hành nhìn thấy đối thủ chỉ có trạng thái phóng xạ 20. Của mình cười, nghĩ rằng hệ thống đã ghép hắn với một đối thủ có thể đánh bại. Vậy mà, một phút sau, Giang Hà, vô cùng gian nan. Đánh bại phong hành, làm sao có thể? Phong hành kinh hãi, thể lực của hắn rõ ràng mạnh hơn đối thủ rất nhiều. Nhưng đối phương vẫn luôn mờ ảo vượt qua chính mình. Mặc dù bị hắn áp chế nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn chuyển bại thành thắng. Quá sơ suất, phong hành uất nghẹn. Nếu như cẩn thận hơn một chút, nhất định có thể chiến thắng. Tình, Giang Hà chiến thắng. Số lần thắng liên tiếp, một lần, giọng nói quen thuộc vang lên, cả hai hóa thành luồng sáng biến mất khỏi đấu trường. Trận đấu đầu tiên của Giang Hà thắng rất dễ dàng. Hệ thống nhanh chóng đánh giá sức chiến đấu của Giang Hà 62 điểm. Rất rõ ràng, quá trình đánh bại phong hành của hắn đã được công nhận. Quả nhiên là được, Giang Hà mừng rỡ. Nếu hắn trực tiếp bộc phát toàn bộ sức chiến đấu, ước chừng chỉ sau 2-3 trận là sẽ gặp phải kẻ địch mà hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng hiện tại, kỹ năng bóng tối, ta tới đây. Giang Hà hưng phấn xông lên. Hắn thích nhất là mấy loại bắc nhỏ kiểu này. Mà lúc này, trên bảng xếp hạng của đấu trường bóng tối, trong vô số người ở cuối bảng, số lần thắng liên tiếp của Giang Hà lặng lẽ xuất hiện số 1 đại diện cho lần đầu tiên hắn giành chiến thắng. Bước vào bảng xếp hạng, trong phạm vi toàn quốc, số người chiến thắng một trận nhiều vô số kể. Căn bản chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của Giang Hà. Tuy nhiên, 3 phút sau, Giang Hà gian nan đánh bại một vị tuyển thủ có sức chiến đấu 70 điểm. Số lần thắng liên tiếp lại cộng thêm 1. Đối thủ lần này cũng có trạng thái phóng xạ 30. Chỉ có điều có 10 điểm chiến đấu là điểm cộng thêm. Tương tự như điểm cộng thêm của Giang Hà khi đánh bại đối thủ mạnh. Cho nên trận chiến này không dễ thắng. May mắn thay Giang Hà đã dùng ý thức và tốc độ vượt trội của mình. đánh bại đối thủ, giành chiến thắng liên tiếp trên bảng xếp hạng. Cùng với chuỗi chiến thắng nhỏ này, Giang Hà trực tiếp vượt lên hàng vạn cái tên. Chỉ có điều, đây vẫn chỉ là một làn sóng nhỏ không dễ nhận ra trong biển người tu luyện. Mà lợi thế duy nhất của Giang Hà chính là vẫn chưa bộc lộ kỹ năng bóng tối của bản thân. Hắn suy nghĩ, không biết bản thân có thể tiến được bao xa. Trận thứ 3, bên ta, Giang Hà, sức chiến đấu, 72 điểm, kẻ địch, liệt thủ, sức chiến đấu, 80 điểm, khung cảnh, đấu trường mục tiêu, giết chết đối thủ để giành chiến thắng. Sức chiến đấu của kẻ địch đã tăng vọt lên 80 điểm. Giang Hà kinh ngạc, nhất là sau khi nhìn qua đối thủ. Trong lòng hắn càng thêm chấn động. Thật ra hắn không sợ những người cường hóa thể chất cao hơn. Dù sao thì sức chiến đấu cũng không thay đổi nhiều. Chỉ cần có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì cho dù đối thủ có là kẻ mạnh thì cũng có thể giành chiến thắng. Nhưng điều hắn sợ nhất là gặp phải những kẻ có kinh nghiệm giống mình. Mà người trước mắt này chỉ có trạng thái phóng xạ 30. Sức chiến đấu được quy đổi là 60 điểm. Cũng có nghĩa là liệt thủ có 20 điểm được cộng thêm. Mà cái này được tính từ kinh nghiệm hoặc kỹ thuật của hắn ta. Thậm chí cũng có thể là từ kỹ năng bóng tối. Đến đi, Giang Hà hít sâu một hơi. Huỳnh. Trận giao chiến bắt đầu. Sau 3 phút, Giang Hà vất vả giành được chiến thắng. Lần này thật sự rất khó khăn. Liệt thủ cường hóa thể lực hơn hắn 10. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không tầm thường. Chỉ đứng sau hắn, trận đấu này gần như ngang tài ngang sức. Khó phân thắng bại. Lúc giành được chiến thắng, cả người Giang Hà đều đã mệt đến sắp ngã quỵ. Cũng may ở đấu trường bóng tối vào mỗi lần kết thúc trận đấu. Mọi người đều sẽ được phục hồi thể lực. Nếu không chắc sẽ nằm bò ra đó không dậy nổi mất. Mà lúc này Giang Hà mới biết rốt cuộc độ khó của cái gọi là 18 trận thắng liên tiếp. Đáng sợ đến mức nào. Cho dù hắn có tính toán, thì cũng vẫn vô cùng gian nan. Cái tên đứng đầu với 14 trận thắng liên tiếp kia. Nghĩ đến đã thấy kinh khủng. Tuy nhiên điều này lại thôi thúc Giang Hà. Bắt đầu ghép trận lần nữa. Trong trận thứ 4, Giang Hà cực kỳ may mắn. Đánh giá sức chiến đấu hiện tại của hắn là 82 điểm. Mặc dù sức chiến đấu của đối phương tận 90 điểm. Cảnh giới trạng thái phóng xạ là 45. Điều này cũng có nghĩa là kinh nghiệm chính đấu của tên này gần như bằng không. Giang Hà cẩn thận tránh các đòn tấn công của hắn và nhanh chóng hạ gục hắn ta trong vài phút. Vùng dã ngoại, ngay cả nhà tu luyện có trạng thái phóng xạ 80. Như Trần Tiểu Yến hắn còn giết chết được. Huống chi là 45. Đối với rất nhiều người mà nói, việc cường hóa thể lực quan trọng hơn kinh nghiệm. Thậm chí có nhiều người thích chạm trán với những đối thủ có kinh nghiệm và kỹ thuật. Nhưng đối với Giang Hà, kinh nghiệm quan trọng hơn rất nhiều so với việc cường hóa thể lực. Dùng lợi thế của bản thân để chống lại điểm yếu của kẻ khác. Rõ ràng càng dễ dàng chiến thắng. Trong trận thứ 4, hắn dựa vào sự khôn ngoan để giành chiến thắng. Đánh giá sức chiến đấu chỉ có 91 điểm. Đối với điều này, Giang Hà vô cùng hài lòng. Chỉ là... hắn không biết rằng trên bảng xếp hạng thành tích, trong danh sách kinh khủng đó Giang Hà đã giành chiến thắng 4 lần liên tiếp và trực tiếp lọt vào top 10.000 người đứng đầu trạng thái phóng xạ. Cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của một số người quan tâm. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy cảnh giới của Giang Hà họ lập tức bỏ qua. Còn tưởng là có thêm một cao thủ. Hóa ra là do đối thủ quá yếu. Trạng thái phóng xạ 20, cũng dám tham gia sự kiện 18 lần thắng liên tiếp. Chắc là thèm tiền đến điên rồi. Chắc chỉ là thuận tay đăng ký thôi. Bỏ đi, giải tán thôi. Một số người hiếu kỳ sau khi nhìn một cái đều lần lượt rời đi. Dù sao thì trạng thái phóng xạ 20 là loại hàng thế nào mọi người đều hiểu rõ. có thể thắng 4 trận liên tiếp cũng không kỳ lạ. Loại người thế này không đáng để họ lãng phí thời gian. Những người theo dõi Giang Hà đều bỏ đi. Mà lúc này, Giang Hà vừa đăng ký trận thứ 5. Tình, ghép trận thành công. Bên ta, Giang Hà, sức chiến đấu, 91 điểm kẻ địch. Thái Sơn, sức chiến đấu, 100 điểm khung cảnh. Đấu trường mục tiêu, giết chết đối thủ để giành thắng lợi. Sau khi Giang Hà tiến vào, vô thức đưa mắt nhìn người kia, lập tức thay đổi sắc mặt. Cách chương.